Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 452, Tứ Cường. Ta muốn cùng ngươi so chiêu một chút. Chỉ là lôi đình hình thành năng lượng cầu. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đập phát chết luôn ta? Địa tái vạn vật trong nháy mắt bị phá vỡ. Tổ trì không chút nào hoảng. Cái này một viên cuối cùng năng lượng cầu. Vẫn như cũ là lôi điện chi lực hình thành. Trải qua võ hồn tiến hóa. Lôi điện đối bát hoang hàn tinh long hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Không khách khí chút nào nói. Coi như kia bốn khỏa lôi điện cầu đồng thời bắn chúng. Cũng đối bát hoang hàn tinh long không tạo được quá nhiều tổn thương. Huống chi còn chỉ có một viên. Không chỉ là hắn. Tất cả nhìn xem một màn này người xem. Cũng đều là cái này giống như nghĩ. Từ lực kiếm một kích cuối cùng. Có thể hữu dụng không? Giữa không trung bên trong. Viên kia lóe ra tinh hồng ánh sáng lôi điện. Tại thoáng qua thời khắc. Chúng đích con kia hình thể vô cùng to lớn bát hoang hàn tinh long. Hư không bên trong. Tinh hồng lôi hồ lấp lóe. Không có bất kỳ cái gì bạo tạc. Lôi bạo cầu bạo tạc trong nháy mắt. Chỉ có vô tận lôi hồ giống như rắn. Bò đầy bát hoang hàn tinh long thân rồng. Cùng tổ trì. Chớp mắt. Tổ trì thân thể chấn động. Sau một khắc. Phảng phất cùng bát hoang hàn tinh long đã mất đi bất cứ liên hệ gì. Kia nhìn như yếu ớt tinh hồng lôi hồ. Phảng phất ẩn chứa lớn lao lực lượng. Ngang, bát hoang hàn tinh long thân rồng phảng phất giống như pho tượng trong nháy mắt ngưng kết. Giữa không trung bên trong, ngưng kết khí tức, bỗng nhiên biến mất. Một màn kế tiếp, lập tức rung động tất cả người xem con mắt. Bát hoang hàn tinh long ngay tiếp theo tổ trí. Từ giữa không trung bên trong rơi xuống, một tiếng ầm vang, nện trên mặt đất, nhấc lên vô tận bụi đất. Chỉ có thân thể của bọn chúng bên trong, lan tràn một cỗ kinh khủng lôi kiếp thần uy. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất đều thấy choáng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đầy máu đầy trạng thái tình huống dưới. Cái này còn có thể bị đối phương một phát lôi đình năng lượng cầu đánh bại. Bối rối. Nơi xa vừa đứng lên lui ra khỏi chiến trường Long Thiên Hành. Cùng hai tỷ muội đều bối rối. Hoàn toàn không xem hiểu cuối cùng là làm sao bị đánh bại. Chỉ có từ lực kiếm ung dung lắc lư đứng ở giữa không trung bên trong. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Nó hồn lực cũng hao tổn đến không còn chút nào. Xa xa trọng tài nhìn xem một màn này. Nhíu mày nhìn chăm chú hồi lâu. Mới chậm rãi tuyên bố, Lâm Hải học phủ chiến thắng. Oanh, chỉ một thoáng, giống như là trận chung kết ra kết quả đồng dạng. Người xem lập tức xôn xao một mảnh. Yên tĩnh, cái gì a? Cái này có thể thua. Từng đôi kinh ngạc vạn phần ánh mắt, không dám tin nhìn xem. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Người xem đài, cái này, Vân Tụ tỷ, đây là tại sao thua? Đấu hồn học viện một đội viên, nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc này tổ trì, chúng ta muốn đánh bại đều phi thường khó khăn a. Kia cuối cùng một phát lôi điện cầu, uy lực có như thế lớn. Ta không thư, vạn năm hồn kỹ cũng không có khả năng a. Lấy võ hồn tiến hóa sau hàn tinh long đối lôi điện kháng tính. Coi như lôi điện hệ vạn năm hạch tâm hồn kỹ, lôi đình vạn quân, chính là đến vương bài hồn kỹ. Lôi động bát phương cũng không thể một chiêu dây a. Thậm chí, tổn thương đều không có nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ khẽ nhíu mày. Ta cũng sẽ không biết. Nhìn không hiểu. Nó trước đó phân thân ta biết. Còn có kia cấu trúc đồ án ta mơ hồ có thể đoán được một chút xíu. Cuối cùng một chiêu này ta cũng xem không hiểu. Cái này nếu là gặp được, chúng ta còn có thể đánh. Đánh cho, Lý Vân Tụ trầm giọng nói. Một chiêu cuối cùng này, chỉ cần không bắn chúng, là có thể phòng ngự. Bốn khỏa khác biệt lôi điện năng lượng cầu. Một viên cuối cùng rõ ràng chậm nửa nhịp, hiển nhiên là sợ bị phòng ngự được. Tỉ như chiêu kia địa tái vạn vật. Không phải, nó trực tiếp thi triển một viên là được rồi. Tổ trì đã đủ cẩn thận, nhưng hắn cũng không có khả năng nghĩ đến một chiêu cuối cùng này. Biết cái này sao chí mạng. Ba viên lôi điện cầu đánh vỡ địa tái vạn vật thời điểm. hắn còn có cơ hội duy nhất, có thể nhảy xuống Hàn Tinh Long, thu hồi Long Châu, trực tiếp Long hóa về sau. Hồn sủng mặc dù sẽ bởi vậy mất đi sức chiến đấu, nhưng hắn còn có rất mạnh sức chiến đấu. Hiện tại cùng Hàn Tinh Long cùng một chỗ bị bắn trúng, hắn có hay không Long hóa, quá chí mạng, cuối cùng hẳn là Vương Triệt chỉ huy. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ nhìn phía xa Vương Triệt, lấy từ lực kiếm chiến đấu tố dưỡng, không có khả năng ngờ tới tổ trì sẽ còn phóng ra phòng ngự hồn kỹ ngăn cản. Mà lại chiêu này không phải thường xuyên luyện tập chiêu thức, không phải sẽ không thời gian dài như vậy bổ sung năng lượng thi triển, còn phải bốn cái phân thân kiếm ngăn cản sáng tạo thời gian, hẳn là lâm thời cải biến. Chấm ngoặc kép, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ý tứ này, chẳng lẽ lại trước đó chiến đấu, hắn không có tham dự qua. Đội viên ngây ngẩn cả người. Không phải đâu, Lý Vân Tụ nói. Tiểu tổ thi đấu còn không có nhìn ra sao. Gia hỏa này căn bản không có chỉ huy hồn sủng. Hoàn toàn là tại rèn luyện hồn sủng tự chủ chiến đấu tố chất. Thả ra về sau, cơ bản liền không quản qua. Cũng không tham dự qua chiến đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đội viên, thật là đáng sợ. Một vị dự bị nữ đội viên thè lưỡi. Còn có dạng này sao? Một bên Lâm Hy im lặng không nói. Mắt bên trong ánh sáng lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, xem đi, đây chính là hắn. Cha ta cũng khen không dứt miệng kiếm đạo thiên tài. Dương Tuyền chỉ vào phía dưới chiến trường. Nhìn xem, cái này tổ trì ngay cả cuối cùng át chủ bài đều đã vận dụng. Cuối cùng hắn vừa ra tay, còn không có trực tiếp ra tay loại kia, liền trực tiếp quyết định thắng bại. Tại Dương Tuyền bên cạnh, còn có một tên kiếm tinh mặt mày thanh niên, cõng ở sau lưng một thanh kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới chiến trường. Thao, chênh lệch là càng lúc càng lớn. Dương Tuyền im lặng nói, ta mẹ nó cảm giác của mình kiếm đạo tu vi ngay cả hắn từ lực kiếm cũng không sánh nổi. Làm đã từng cùng từ lực kiếm chiến đấu qua kiếm đạo thiên tài, thiên vương hậu đại, Dương Tuyền cực kỳ im lặng. Lúc trước bị từ lực kiếm đánh bại về sau, hồi tâm tiến về đấu hồn học viện, một năm trực tiếp nhảy lớp đến năm thứ hai đại học. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, không nghĩ tới lần này Vương Giả Cúc còn không gặp gỡ Vương Triệt liền di di. Đằng sau xem xét con kia từ lực kiếm quá trình chiến đấu, Dương Tuyền lại cảm giác sâu sắc mình may mắn không gặp gỡ. Không phải cái này nếu là gặp được, đó chính là một trận nhục nhã a. Xác thực cực kỳ mạnh. Thanh niên cười nói, nhất là vừa rồi thi triển kiếm đồ, Vô Phong tiền bối cùng ta nói qua, hắn tại Lâm Hải học phủ gặp được một vị dùng trực tiếp hồn sủng thi triển ra kiếm đồ kiếm đạo thiên tài. Ta vốn cho rằng kiếm đồ chỉ có ta nghiên cứu ra được, không nghĩ tới sớm đã có người nghiên cứu ra được, mà lại trình độ còn cao như thế, trực tiếp vận dụng cho hồn sủng trên thân, vận dụng cho thực chiến bên trong. Kia kiếm đồ cấu tạo chi tinh diệu, thực sự viễn siêu tại ta. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thanh niên tự hồ đối một kích cuối cùng hứng thú không lớn. A giống, người tới tham gia thời điểm, không phải đối của mình kiếm đồ rất có lòng tin sao? Dương Tuyền vui vẻ, người này, xuất thân Đông Hoa chiến khu một cái khác kiếm đạo thế gia. Thiên phú cao không chịu được, cho đến tận nay, còn không phục qua ai. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Trên trời có trời, thanh niên cảm thán một tiếng. Bất quá, còn thừa ba trận, hy vọng có thể cùng hắn gặp gỡ. Trên kiếm đạo đọ sức một phen. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi cũng không có gì phần thắng a. Dương Tuyền không khách khí chút nào đả kích nói. Nhìn xem trận này đoàn đội thi đấu, so những năm qua trận chung kết chất lượng đều cao. Mà lại lấy Vương Triệt thực lực, đánh bại hắn một con hồn sủng, đều khó như lên trời. Quả thực không làm người. Người căn bản không có cơ hội cùng hắn tự mình đọ sức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh niên, Dương Tuyền nói không sai. Trận đấu này, để rất nhiều người xem đều cảm giác so những năm qua trận chung kết còn khoa trương. Cái này đều đánh thành dạng gì? Vừa mở trận trực tiếp võ hồn dung hợp kỹ đều đi ra. 4 đánh đè ép lấy đánh, nhưng mà lại kém chút bị một thanh từ lực kiếm phân thân cho đưa tiễn. Thật không nghĩ đến Tổ Trì lại lần nữa nghịch chuyển chiến cuộc. Kém chút liền đem thất hắc mã này làm thịt rồi. Nhưng mà, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tiếc bại. Nhất là, bị bại như thế không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng một chiêu kia, không ai xem hiểu, liền xem như thiên vương. Giữa không trung bên trong, viên kia lôi cầu, ta thật không dám nghĩ. Chấm ngoặc kép, Tinh Viêm thiên vương sắc mặt nặng nề. Ta cũng thật không dám nghĩ. Kia không thể nào là hồn sủng có thể trưởng khống lực lượng. Long đấu thiên vương nhíu mày. Tổ Trì từng đến chúng ta châu tu luyện qua. Lôi đình là không cách nào đối với hắn long sủng tạo thành tổn thương. Chớ nói chi là tiến hóa sau. Chấm ngoặc kép, Hàn Cực thiên vương lắc đầu. Cho nên, ngoại trừ cái kia khả năng, có cái gì lực lượng có thể một chiêu đưa nó đánh bại đâu. Vân không thiên vương trầm ngâm nói. Lớn mật điểm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là hồn thú thiên kiếp lôi kiếp chi lực. Bắc Minh thiên vương thấp giọng nói. Cái này từ lực kiếm, lúc này mới nhiều còn nhỏ. Làm sao có thể trưởng khống lôi kiếp chi lực? Liệt Dương thiên vương trầm tư. Dù là 10 vạn năm hồn thú lôi kiếp chi lực, cũng không thể nào là một con ngay cả vạn năm tu vi đều không có hồn sủng có thể nắm giữ. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hà thiên vương nói. Đương nhiên, các ngươi là nghĩ như vậy. Bất quá có hay không nghĩ tới. Kia từ lực kiếm tự thân đã nắm trong tay 3 loại khác biệt lôi đình. Tại cơ sở này lên, kỳ thật cũng có mấy phần khả năng. Nhưng là làm sao bồi dưỡng ra tới. Ta cảm giác cực kỳ nghi hoặc. Lôi kiếp chi lực, chấm ngoặc kép, thần dụ thiên vương nghĩ nghĩ. Hẳn là tại Vạn Thú Sơn học bổ túc. Bởi vì khi đó Vân Hải Thanh Long ngay tại độ kiếp. Có lẽ là cơ duyên đi. Chỉ là một con hồn sủng có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Vẫn là cực kỳ phí suy nghĩ. Lưu Ly, người thấy thế nào? Lưu Ly thiên vương trầm ngâm hồi lâu nói. Hẳn là vừa nắm giữ không lâu. Không thuần thục, cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Chiêu này đối hồn sủng là chí mạng. Lực sát thương quá mạnh. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ thương tới hồn sủng tính mệnh. Trước mắt vô luận là tại hồn sủng giới, vẫn là hồn thú giới. Xác thực không có bất kỳ cái gì lôi điện hồn sủng hoặc là cái khác hồn sủng có thể trưởng khống lôi. Kiếp chi lực, theo ta thấy, hẳn là tu luyện đặc thù nào đó đạo hồn thuật đi. Chấm ngoặc kép, các thiên vương trong chốc lát trò chuyện không thôi. Tựa hồ đối với thắng bại đều không phải cực kỳ quan tâm. Vốn cho rằng ngày hôm qua con tiểu côn trùng liền đã đủ ra ngoài ý định. Chấm ngoặc kép, thần vực thiên vương lắc đầu. Không nghĩ tới cái này từ lực kiếm sẽ khoa trương như vậy. Ngay cả lôi kiếp chi lực đều có thể nắm giữ. Con kia tiểu côn trùng. Chấm ngoặc kép, các thiên vương nhao nhao khẽ giật mình. Cũng là một trận lắc đầu. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Lưu Ly thiên vương bỗng nhiên nói. Con kia tiểu côn trùng. Hẳn là so cái này từ lực kiếm khả năng càng lợi hại hơn. Lời này để các thiên vương có chút ngoài. Ý muốn, không thể nào. Long đấu thiên vương lắc đầu. Đây chính là lôi kiếp chi lực. Con kia tiểu côn trùng không chỉ tu là không cái này từ lực kiếm mạnh. Lôi kiếp chi lực cũng không có khả năng ngăn cản được. Chỉ dựa vào thủy hỏa lực lượng là không thể nào. Đón đánh bắt đầu. Làm sao cũng không có khả năng so từ lực kiếm mạnh a. Còn lại thiên vương nhao nhao phụ họa. Lưu Ly thiên vương cười cười. Không nói gì. Theo trận này đoàn đội thi đấu kết thúc. Vương Triệt mang theo 3 cái đã hoàn toàn choáng váng đồng đội đi xuống đài. Trở về Lâm Hải học phủ chỗ đài cao. Cá nhân thi đấu lúc. Tổ Trì không có cùng Vương Triệt lại đánh. Hắn rất trầm mặc nhận thua. Cũng không có hỏi thăm mình rốt cuộc là tại sao thua. Thua liền là thua. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Những này thiên chi kiêu tử. Nội tâm đều 10 phần cao ngạo. Thua cũng thua được. Cho nên, cá nhân thi đấu Vương Triệt cũng không có đánh như thế nào. Nhẹ nhõm thủ thắng. Rất nhẹ nhàng. Tứ cường ra lò. Thẩm Minh Loan nhìn Vương Triệt một chút. Trầm mặc nói. Cùng Long Võ Học Viện đoàn đội thi đấu thắng về sau. 4 vị đồng đội liền rất trầm mặc, Đại khái là trong lòng sinh ra một loại ta là phế vật cảm giác mãnh liệt. Ba ba ba, Vương Triệt tằng hắng một cái, dùng bàn tay âm thanh khích lệ đồng đội. Chúng ta đoàn đội có thể đi đến hôm nay một bước này, đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, phối hợp ăn ý, phấn đấu phấn chiến kết quả. Nhìn xem tứ cường đối thủ đi, đợi lát nữa rút thăm, chấm ngoặc kép, đồng tâm hiệp lực. Vương Tạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Triệt. Phối hợp ăn ý, Lô Địch một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Vương Triệt. Phấn đấu phấn chiến, Thẩm Minh Loan cũng có chút bất đắc dĩ cười cười. Cái này nói là chúng ta đoàn đội chiến sao? Bạch Tiểu La cũng vui cười một tiếng. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như là nói đối phương đâu? Long Võ Học Viện một đội, tại bốn người đồng tâm hiệp lực, phối hợp ăn ý, phấn đấu phấn chiến tình huống dưới, rốt cục thua đúng không? Các đội viên cười cười, cảm thấy cũng thế, ta hiện tại ta cảm giác liền cùng Bạch Tiểu La ác hoa đồng dạng. Vương Tạp nói, liền là một cái hình người vật trang sức, vẫn là từ lực kiếm hình người vật trang sức. Đừng ngươi, ba chúng ta đều như thế. Chúng ta đã tứ cường. Tối tăm bên trong ta có loại dự cảm. Khả năng quán quân cách chúng ta không xa. Xuyệt xuyệt xuyệt, đừng sữa. Vương Tạp cùng Lô Địch thấp giọng giao lưu nói. Chúng ta trận tiếp theo khẳng định phải thua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Mấy người nghiêm túc nhìn xem tứ cường danh ngạch. Cá nhân thi đấu tứ cường rất đơn giản. Vương Triệt, Lý Vân Tụ, Kiếm Vô Ngân, Cố Nhiễm Xương, hắn bên trong, Cố Nhiễm Xương đào thải vị kia Tư Tú, Kiếm Vô Ngân đào thải vị kia Hoàng Đình. Vương Triệt cho rằng đối tiểu mao trùng có áp lực, tất cả đều tấn cấp, mà đoàn đội thi đấu tứ cường cũng thật có ý tứ. Lâm Hải Học Phủ một đội, Đấu Hồn Học Phủ một đội, Trung Ương Học Phủ một đội, Bắc Giang Học Phủ hai đội. Lâm Hải Học Phủ cùng Long Võ Học Phủ đoàn đội thi đấu cố nhiên rung động con mắt, mà đổi thành một bên Bắc Giang Học Phủ hai đội cùng Băng Lam Học Phủ quyết đấu cũng đồng dạng đặc sắc. Bắc Giang Học Phủ hai đội Châu Tất A, Dương Tiểu Đàn mang theo bọn hắn ba thế mà đánh bại Băng Lam Học Phủ, mặc dù cũng là thắng hiểm. Vương Tạp cùng Lô Địch rối rít nói, bất quá Băng Lam Học Phủ một đội so với còn lại mấy đội đều tương đối yếu. Vương Giả Cúp đoàn đội thi đấu hai thớt hắc mã, cá nhân thi đấu ngược lại là không có hắc mã, rốt cuộc so đấu cứng thực lực, đoàn đội thi đấu xuất hiện hắc mã rất bình thường, bởi vì mỗi một năm sáo lộ đều có không ít, có đôi khi một loại hồn kỹ liền có thể trở thành một cái lưu phái hạch tâm. Nói nhảm, có thể đi vào tứ cường sao? Lô Địch không khách khí chút nào nói, hai cái quán quân đội ngũ tất cả đều bị Vương học đệ cho đào thải tốt a. Trước đó Cơ Giới Thần Cương Học Phủ, Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ, hôm nay Long Võ Học Phủ, đều là quán quân hữu lực tranh đoạt người. Còn lại, chỉ có Đấu Hồn Học Phủ có được thực lực cường đại có thể tranh đoạt quán quân. Vương học đệ một, chút liền đào thải ba chi quán quân đội ngũ. Còn lại, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng vẫn là có khác biệt không nhỏ. Mấy người tưởng tượng, giống như cũng thế, Lâm Hải Học Phủ gặp phải cái này mấy chi đội ngũ đều cực kỳ mạnh, từ Cơ Giới Học Phủ bắt đầu, đều mạnh phi thường, nhất là hôm nay Long Võ Học Phủ, người ta đều đến có chuẩn bị. Hôm nay tất cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bắt đầu thứ hai đếm ngược thiên tranh tài rút thăm, lần này vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, vận khí không tệ. Đoàn đội thi đấu ngày mai đối thủ là Bắc Giang Học Phủ. Vương Tạp cười hắc hắc, bọn hắn thức thời một chút, hẳn là sẽ tự động nhận thua. Cá nhân thi đấu, ân, Vương Triệt, người ngày mai đối thủ là cái kia Kiếm Vô Ngân A, gia hỏa này am hiểu kiếm đạo. Võ hồn là kiếm, hồn sủng cũng là kiếm, tất cả đều là kiếm. Hoàn toàn đi cực hạn công kích, một điểm phòng ngự cùng phụ trợ đều không có. Đối thủ của hắn đều là bị hắn dây lát dây, chấm ngoặc kép, ra chiêu không dấu vết, tên thật gọi Kiếm Hằng. Vương Triệt nhìn một chút ngày mai đối thủ tin tức, trong lòng hiểu rõ, đối tiểu mao trùng tới nói, hẳn là một cái khảo nghiệm. Vương Gia Cúp vòng bán kết. Thứ hai, đếm ngược thiên. Từ tiểu tổ thi đấu hoàn tất về sau, đều là hiện trường trực tiếp. Cho nên, vòng bán kết người xem đã không giới hạn trong đấu thần đài người xem, càng có đến từ Đông Hoa chiến khu, các lục địa các khế hồn sư, cùng rất nhiều dân chúng. Mà tại đấu thần đài tuyển thủ, không có bất kỳ cái gì cùng liên lạc với bên ngoài máy truyền tin. Toàn bộ hành trình tranh tài đều sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu. Đối với ngoại giới người xem tình huống, hoàn toàn không biết gì cả. Cá nhân thi đấu bắt đầu trước. Trọng tài đài, Vương Triệt, ta biết ngươi hôm nay còn muốn dùng ngươi lục mao trùng đúng không? Kiếm Vô Ngân một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Triệt. Nhưng, ta có thể hay không xách cái yêu cầu? Cái này có thể đưa yêu cầu. Vương Triệt kinh ngạc nói. Tranh tài là chuyện của các ngươi. Tại không trái với quy tắc điều kiện tiên quyết, các ngươi có thể trực tiếp lại ước định yêu cầu. Trọng tài mặt không chút thay đổi nói. Yêu cầu gì? Vương Triệt nhìn xem vị này toàn thân kiếm khí ngút trời thanh niên. Ngươi từ lực kiếm hôm nay hẳn là còn ở khôi phục. Kiếm Vô Ngân chậm rãi nói. Cho nên, ta muốn cùng ngươi so chiêu một chút, mà không phải ngươi lục mao trùng. Cùng ta, Vương Triệt trầm ngâm nói. Không sai, ta đối quán quân không có hứng thú. Kiếm Vô Ngân khẽ mỉm cười. Tham gia trận đấu đều chỉ là vì ma luyện chính mình. Ta biết kiếm đạo của ngươi tu vi cực kỳ cao. Cho nên, nghĩ xin ngươi chỉ giáo một phen. Đương nhiên, nếu như không nguyện ý, ngươi cũng có thể dùng hồn sủng. Vương Triệt nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Có thể, đã đối phương như thế yêu cầu. Vương Triệt dự định thỏa mãn hắn. Tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.